tỷ phu vinh dự, chương 116, nước mắt đối phó nữ nhân cũng có hiểu. Góc truyện audio.com, cái này đã xinh đẹp vừa đáng thương nữ nhân là Đường Y Lâm, nàng toàn thân không có một khối địa phương là làm, mà ngay cả tóc thật dài cũng nhỏ giọt bọt nước đứng tại cửa phòng bệnh, nàng một bên dùng tay trà lau trên mặt nước đọng, một bên hướng ta quăng đến u oán ánh mắt, phảng phất là trách cứ ta không có giúp nàng chống dù che mưa. Hừ, cái này khẽ hừ đến từ Tiểu Quân. Hừ, cái này khẽ hừ đến từ Trang Mỹ Kỳ. Hừ, cái này khẽ hừ đến từ Đái Tân Nhi, nàng cười lạnh một tiếng. Trách không được toàn thân đều ướt, nguyên lai là có người cùng ngươi cùng một chỗ gặp mưa. Có đại mỹ nhân cùng tựu là xối cái đinh nam nhân cũng nguyện ý, Trang Mỹ Kỳ ngữ khí có chút quái, ta rất buồn bực, trong mắt của nàng vì cái gì tràn ngập lửa giận. Xem ra hắn không phải đồ đần, mà là một cái sắc híp mắt đại hỗn đản. Tiểu Quân hung hăng mà trừng mắt ta, cao mất bộ ngực lớn kịch liệt phập phồng, giống như sẽ tùy thời nhào đầu về phía trước cắn xé ta, ta cảm thấy được có chút không hiểu thấu. Thế nhưng mà, ngươi coi như là một cái đại hỗn đản, cũng muốn các loại thương thế tốt lên lại đi gặp mưa nha. Ngươi như vậy rất dễ dàng sinh bệnh, Đái Tân Ni ánh mắt cũng không hung ác, có nước mắt ánh mắt sẽ chỉ làm người cảm thấy đáng thương. Vì các ngươi nói ai là đại hỗn đản, ta lớn tiếng hỏi, chẳng lẽ ngươi còn nghe không hiểu sao? Các nàng hoài nghi ngươi cùng ta cùng một chỗ gặp mưa, cho nên bọn họ hiện tại rất tức giận. Điềm đạm đáng yêu Đường Y Lâm tại cười khổ cười đến rất ủy khuất. Nàng sâu kín mà xem ta, cặp kia tiễn thủy bàn hai con ngươi đủ để đem sắt thép hóa thành quấn chỉ nhu. Ta rất tức giận, bất luận cái gì nam nhân đều không hy vọng nữ nhân của mình đã bị ủy khuất, huống chi cái này căn bản là mấy cái nữ nhân một bên tình nguyện suy đoán, mưa to lúc ta chỉ cùng Quách Vịnh Nhàn cùng Vương Di cùng một chỗ, Đường Y Lâm chỉ là trùng hợp cũng gặp mưa mà thôi. Trang Mỹ Kỳ, Tiểu Quân, Đái Tân Nhi ba người chẳng phân biệt được xanh hồng há bạch nói lung tung một trận, thực đem ta làm tức chết. Nói bậy, các ngươi đều tại nói bậy, vừa rồi ta. Ta quính lên, lắp bắp nói không lên lời nói, cũng không biết giải thích như thế nào. Cũng không thể nói cho Tiểu Quân các nàng, ta vừa rồi cùng hai cái thục nữ cùng một chỗ phóng đãng. Khả ta cái này một do dự, Trang Mỹ Kỳ, Tiểu Quân, Đái Tân Nhi ba người thì càng ngờ vực vô căn cứ. Lý Trung Hàn, ngươi có phải hay không ưa thích nàng? Đái Tân Nhi dùng ngón tay lấy Đường Y Lâm lớn tiếng hỏi. Nàng rất dứt khoát, rất trực tiếp, kiêu ngạo tính cách bắt đầu hiền lộ, đối đãi tình bạn rất sâu, Vương Di nàng còn vận dụng thủ đoạn phi thường, đối đãi Tố Không Vãng Lai Đường Y Lâm thì càng không khách khí. Có lẽ ta bệnh tình nguy kịch thời điểm nàng còn có thể chịu lại để cho, hiện tại ta đã sinh long hoạt hổ, nàng cũng tựu không chỗ nào cố kỵ. Tân Nhi, ngươi đừng như vậy, ta nội tâm có chút bực bội, Đường Y Lâm nhỏ nhắn xinh xắn thân hình tại ướt đẫm quần áo hạ lạnh run. Tuy nhiên là mùa hạ, nhưng ăn mặc ướt đẫm quần áo đặc biệt dễ dàng cảm mạo, ta qua loa một câu, sau đó trực tiếp hướng Đường Y Lâm đi đến, đưa lên một đầu khô ráo khăn lông trắng. Ta hay là đi trước a, Đường Y Lâm cảm kích cười cười, lập tức đem khăn mặt lần lượt trở về cho ta. Chớ đi, đến, nhanh tọa hạ, ngồi xuống, ta lấy một bộ quần áo cho ngươi thay đổi. Góc truyện audio.com, ta ôn nhu mà lôi kéo Đường Y Lâm bàn tay nhỏ bé, đi đến phòng bệnh ghế sofa. Thực không có ý tứ, ta vốn muốn đi, nhưng về sau ngã một phát. Ta tự muốn đi lên nghỉ ngơi một hồi, không thể tưởng được lại để cho Tân Nhi đã hiểu lầm. Thực xin lỗi, Tân Nhi. Đường Y Lâm nhỏ giọng mà giải thích cuối cùng một câu hiển nhiên là hướng Đái Tân Nhi xin lỗi. Ta theo Đường Y Lâm đùi ngọc nhìn lại, chỉ thấy nàng hai cái phấn nộn nhu bạch trên đầu gối thình lình có hai mảnh ứ thanh, cái này hai phiên ứ thanh không lớn, nhưng dễ làm người khác chú ý chói mắt, xem xét cũng biết là té ngã bố trí, ta ngực nóng lên, đối với Đường Y Lâm càng là yêu thương không thôi. Đường Y Lâm, ngươi không cần phải nói thực xin lỗi. Ngươi nếu như ít đến tại đây hoặc không đến tựu cũng không té ngã, càng sẽ không được dầm mưa ẩm ướt. Đái Tân Nhi cười nhạt một tiếng, nàng đối với Đường Y Lâm xin lỗi cũng không qua loa cùng. Tân Nhi, ngươi sao có thể nói như vậy? Tiểu Lâm đến xem ta thì thế nào? Ta dù sao cũng là cây ti tổng giám đốc, ta hơi hờn, đối với Đái Tân Nhi ngang ngược sinh ra phản cảm. Hồ Tiểu Lâm, rất thân mật mà, hừ, ngươi bây giờ là tổng giám đốc á, rất giỏi. Đương nhiên là có người bay nhào tới, muốn ngươi là tiểu bạch lĩnh thời điểm, có ai quan tâm ngươi? Đái Tân Nhi lạnh lùng mà đáp lễ ta, đã đủ rồi, ta là tiểu bạch lĩnh thời điểm, ngươi lúc đó chẳng phải đối với ta xa cách. Có lẽ là thẹn quá hóa giận của ta âm điệu đề cao 10 cái đê. Si, Ben, ngươi bây giờ là không phải cảm thấy đã hối hận, Đái Tân Nhi ủy khuất nhưng không chút nào yếu thế. Ta cực kỳ tức giận cũng không biết như thế nào phản bác. Hào khí đang cương lúc lạnh lùng như băng gì đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào, không có một ít tiếng bước chân, quái dọa người. Mọi người còn không có kịp phản ứng, gì đã khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Nhỏ Hàn không có sai, hắn vì sao phải sao khinh? Lúc trước thích ngươi là vì ngươi đáng giá hắn ưa thích, nhưng không phải là nhỏ Hàn cả đời đều phải thích ngươi. Các ngươi nói chuyện ta cũng nghe được, Tiểu Đường tới thăm nhỏ Hàn là nhân chi thường tình. Bình tĩnh mà xem xét, Tiểu Đường làm nhà của ta con dâu cũng sẽ không so người khác chênh lệch, huống chi nhỏ Hàn còn không có có hôn ước, hắn đã chưa lập gia đình, nữ hài tử khác thì có truy cầu nhà của ta nhỏ Hàn quyền lợi, không phải ai trước nhận thức ai muốn lấy ai. Dì nghiêm khắc thái độ làm cho phòng bệnh hào khí càng gấp rút trương, nàng mặc dù không có đề đái tân ni danh tự, nhưng nàng nói mỗi một câu không có chỗ nào mà không phải là nhằm vào đái tân ni, hơn nữa có lý tự động, êm tai nói tới. Lại đem đái tân ni nói được trợn mắt há hốc mồm, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng cũng không dám cãi lại, chỉ là hung hăng chừng ta liếc. Nàng cầm lấy bao ra tức giận rời đi, mẹ, ngươi cái gì đều không rõ, ai nha. Tiểu Quân lo lắng mà dậm chân, tranh thủ thời gian đi theo tùy tùng đái tân ni mà đi. A Di ta đi trước, có rảnh trở lại thăm ngươi. Trang Mỹ Kỳ mỉm cười mà hướng dì nhẹ gật đầu. À, Mỹ Kỳ cũng muốn đi à, dì giật mình mà nhìn xem Trang Mỹ Kỳ. Có lẽ tại dì trong mắt Trang Mỹ Kỳ mới được là Lý gia con dâu tốt nhất người chọn lựa. Ân, rất lâu không có về công ty, sợ có bất hảo ảnh hưởng. Trang Mỹ Kỳ tìm một rất nát lấy cớ. Đúng lúc này nàng ly khai nhưng thật ra là lựa chọn sáng suốt nhất, bởi vì nàng biết rõ ta yêu nhất nữ nhân là Đái Tân Ni. gocchuyenaudio.com Vô luận về sau kết cục như thế nào, Đái Tân Ni thủy chung trong lòng ta chiếm cứ trọng yếu địa vị. Nếu như nàng lúc này thừa dịp hư mà vào tích cực định nọt gì, cái kia nhất định thế được hắn phản, khiến cho Đái Tân Ni nghi kỵ cùng chán ghét. Ta âm thầm bội phục Trang Mỹ Kỳ, nàng cũng không phải người khác thường nói cái chủng loại kia ngực bự ngốc nghếch nữ nhân. Kẻ yếu vĩnh viễn đô là đáng giá đồng tình, một bộ nhu nhược bộ dáng đường y lâm đạt được gì che chở. Dì một mực ở bên cạnh ta chiếu cố ta, nàng tự nhiên có tắm rửa quần áo, theo phòng bệnh toilet đi ra, đường y lâm đổi lại một kiện dì xuyên qua bình thường áo ngủ. Đường y lâm dáng người thon thả, hơi có vẻ rộng thùng thình áo ngủ cơ hồ đem vẻ đẹp của nàng dịu dáng người đều che giấu, may mắn nàng thanh lệ thoát tục, cho dù quần áo không hợp thân, nàng tiêm thanh tú thân thể cũng mơ hồ có thể thấy được. Đoan trang hào phóng cử chỉ lại thêm vài phần tiểu thư khuê các hương vị, tăng thêm nàng phi phàm mỹ mạo cùng ung dung khí chất, làm cho dì thấy liên tiếp gật đầu mỉm cười, có chút thưởng thức. Dì lôi kéo đường y lâm hai tay, dựa tại trên ban công hỏi han. Cũng không biết đường y lâm nói mấy thứ gì đó, dì một hồi cười khẽ, một hồi mắt ứa lệ, cuối cùng ta lờ mờ nghe được dì nói. Nếu như ngươi không chê tự hô ta làm mẹ nuôi, ta nhận biết ngươi cái này con gái nuôi. Mẹ nuôi, đường y lâm đáp lễ gì một cái như mật đường dáng tươi cười, ta lại như có điều suy nghĩ mà cười khổ. Ai, biết gì người không ai qua được ta, gì dụng tâm lương khổ trong nội tâm của ta tự nhiên minh bạch. Tiểu lâm, người ở nơi này ngồi, mẹ nuôi đi đối diện cửa hàng giúp ngươi mua một bộ quần áo. Dì mỉm cười vỗ vỗ đường y lâm bàn tay nhỏ bé. Như vậy sao được, không phiền toái mẹ nuôi, y phục của ta rất mỏng, một hồi tựu đã làm. Đường y lâm nũng nịu mà lôi kéo dì tay, áo là mỏng, cái kia váy lại không dễ dàng làm. Tốt rồi, ta khả không muốn ta con gái nuôi tốt dáng người được mai một. Dì hé miệng cười khẽ cùng đường y lâm vãn cùng một chỗ, các nàng rõ ràng có vài phần rất giống. Mẹ nuôi, đường y lâm ôm dì cánh tay làm nũng, cái kia xấu hổ inh inh bộ dáng cùng 17 tuổi tiểu cô nương không có gì khác nhau. Khả các loại gì vừa đi ra khỏi cửa ra vào, cái này như 17 tuổi tiểu cô nương tự hung hăng chừng mắt nhìn ta liếc, lặng yên đóng lại cửa phòng bệnh. Ta âm thầm buồn cười, dứt khoát cuộn lên thân thể núp ở trên giường bệnh nhắm mắt giả bộ ngủ, nhưng ta biết rõ, không ra 10 giây, đường y lâm sẽ tới đem ta cứu tỉnh. Chỉ qua 5 giây, đường y lâm cái kia ôn nhu thanh âm liền chui nhập màng nhĩ của ta. Người yêu thích ta làm ngươi muội muội kết nghĩa sao? Ta chịu đựng cười, tiếp tục giả vờ ngủ. Kỳ thật là muội muội của ngươi không có gì không tốt, lại phải đau lại phải yêu, thật tốt nha. Đường y lâm sâu kín mà thở dài một hơi, ta tâm khẽ động lập tức cảm khái vô hạn, vừa định mở mắt ra, đường y lâm tựu nói tiếp đi. Chỉ là ta hay là hy vọng ngươi thực hiện lời hứa của ngươi. Cái gì lời hứa, ta xoay người mà ngồi chằm chằm vào trước mắt cái này điềm đạm đáng yêu băng mỹ nhân. Đường y lâm cười rộ lên, tuy đẹp không sao tả xiết nhưng sụ mặt cũng là sắc nước hương trời, không cốc ô lan. Người đáp ứng cùng ta cùng đi giáo đường, cùng một chỗ mặc áo cưới. Đường y lâm lạnh như băng dáng tươi cười khơi gợi lên trí nhớ của ta. gocchuyenaudio.com Đây là vì cho ngươi thoát khỏi Hà thư ký dây dưa mới nghĩ ra đần phương pháp. Hiện tại Hà thư ký đã chết, cái này lời hứa tự nhiên không tính toán gì hết. Ta xấu hổ mà chằm chằm vào Đường Y Lâm, vốn tưởng rằng đã qua lâu như vậy, Đường Y Lâm nhất định sẽ quên việc này, không nghĩ tới nàng còn có thể chuyện xưa nhắc lại. Không tính toán gì hết, cái kia chính là nói, ngươi cho tới bây giờ không muốn qua cùng ta kết hôn. Chẳng lẽ ngươi nói yêu thích ta đều là giả dối? Đường Y Lâm cặp kia tràn ngập u oán mắt to lập tức tụ đầy nước mắt. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, úp không, không, ta thích ngươi, Tiểu Lâm ta cũng nghĩ qua cùng ngươi kết hôn, chỉ là... Ta trái tim tan nát rồi, Đường Y Lâm nhu tình so trên thế giới chí mạng nhất vũ khí còn muốn đưa mệnh ta nhanh đầu hàng. Chỉ là trong lòng ngươi còn có một gọi Lý Hương Quân nữ hài, đúng hay không? Đường Y Lâm đột nhiên nở nụ cười, cười đến rất thần bí. Ta lại như là sét đánh ngang tai, há to mồm không biết làm sao. Tâm niệm cấp truyền cả buổi, vẫn đang nghĩ không ra Đường Y Lâm lời nói là vô tình ý vẫn có tâm, chẳng lẽ nàng biết rõ bí mật của ta? Chấm, Tiểu Quân là ta biểu muội, trong nội tâm của ta đương nhiên là có nàng. Ta phải bảo vệ nàng, quan tâm nàng. Đã trải qua những mưa gió, tâm lý của ta tố chất có rất lớn đề cao, đối mặt Đường Y Lâm cật vấn, ta chấn định tự nhiên. Biết rõ ta vì cái gì nguyện ý làm mụ mụ ngươi con gái nuôi sao? Đường Y Lâm không có cãi lại ta, nàng lại hỏi ta một câu. Ta nào biết được, bởi vì ta cũng muốn có một cái yêu thương ca ca của ta tựa như yêu thương Tiểu Quân đồng dạng yêu thương ta. Đường Y Lâm hướng ta mãnh liệt nháy mắt, ta đột nhiên cảm giác được chính mình tiến vào một cái bẫy ở bên trong. Ta đương nhiên yêu thương ngươi. Nói lời này lúc đầu ta lớn hơn, bởi vì ta khẳng định Đường Y Lâm đã biết rõ bí mật của ta, trong lúc đó có xấu hổ vô cùng cảm giác. Chỉ cần ngươi yêu thương ta, ta có thể không đi giáo đường, không mặc áo cưới, ta chỉ muốn ngươi như đối đãi Tiểu Quân đồng dạng đối đãi ta. Đường Y Lâm ý vị thâm trường nhìn ta liếc, vậy ngươi nói một chút ta là như thế nào đối đãi Tiểu Quân hay sao? Ta sẽ không dễ dàng thừa nhận cùng Tiểu Quân tư tình, đây chính là vi phạm hậu thế tục chuyện xấu. Ngươi không biết, Đường Y Lâm đang cười, ánh mắt của nàng như một chỉ động dục tiểu hồ ly. Có thể nói cụ thể một điểm sao? Đầu của ta trống rỗng. Cụ thể điểm mà tựu là cởi quần của ta. Đường Y Lâm bò lên trên giường bệnh quỳ gối trước mặt của ta, thổ khí như lan khí tức cơ hồ phun đến gương mặt của ta. Hoang đường, ta cũng không thoát qua Tiểu Quân quần. Tim đập của ta gia tốc, không phải mỹ nhân câu hồn đoạt phách mà là mỹ nhân thật sự đã biết bí mật của ta. Trời ạ, bí mật này với ta mà nói đồng đẳng với tánh mạng. Vậy sao, ta thấy thế nào gặp ngươi cởi Tiểu Quân quần? Đường Y Lâm quỳ gối trước mặt như một nhỏ con rối tựa như loạn choạng thân thể. Xem nàng giống như cười mà không phải cười biểu lộ thật khiến cho người ta nghiến răng nghiến lợi. Ngươi nói bậy, không có bằng chứng, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người. Ta kiệt lực phủ nhận, mặc kệ Đường Y Lâm có phải thật vậy hay không biết rõ, ta nhất định phủ nhận đến cùng. Ta có chứng cớ, Đường Y Lâm đáp ý quơ quơ trong tay một chi xinh xắn 3 sao điện thoại. Chứng cớ, trái tim của ta lần nữa cao tốc nhảy lên. gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, hiện tại điện thoại đều có quay chụp công năng, điện thoại di động của ta vừa vặn cũng có chức năng này. Đây chính là 1.200 vạn họa tố, cho nên quay chụp đi ra ảnh chụp rất rõ ràng. Ngươi cùng Tiểu Quân hoan ái lúc ta vừa mới ngay tại cửa ra vào. À hát, đúng rồi, ta lại vừa lúc phát hiện Quách Vịnh Nhàn cùng Vương Di là 2 cái lẳng lơ. Thực không khéo, ta vừa mới ngã một phát, vừa mới ngã tại trong bụi cỏ, vừa mới bắt gặp rất nhiều chuyện thú vị. Ai, chỉ tiếc trận mưa này thật lớn, thật đáng ghét, trên người của ta cái này CK muốn ném xuống, toàn bộ Hồng Kông cũng chỉ có một kiện. Đường Y Lâm quyết lên cái miệng nhỏ nhắn, trong lỗ mũi hừ ra hoa cách nạp. Hồn lễ khúc quân hành, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nhất định lại vừa lúc trông thấy ta gì trở lại bệnh viện. Ta nhanh chóng đem Đường Y Lâm trong tay điện thoại túm lấy đến. Cái này chi điện thoại chẳng những xinh xắn, nhan sắc cũng nhìn rất đẹp, Đường Y Lâm thực sẽ chọn điện thoại. Thật thông minh, ta xác thực trông thấy ngươi gì tại y tế chỗ ở bên trong cùng bác sĩ nói chuyện phiếm. Đường Y Lâm trong mắt chừng được vừa lớn vừa tròn, hiển nhiên nàng rất bội phục phán đoán của ta, nhưng nàng không biết ta càng bội phục lòng của nàng mà tính toán. Cho nên ngươi làm bộ rất bộ dáng đáng thương, cố ý tại đái tân ni trước mặt yếu thế, làm cho ta gì nghe thấy. Ta âm thầm kinh hãi, một đám mỹ nhân ở bên trong ta duy chỉ có đánh giá thấp Đường Y Lâm, nàng là ta đã thấy giảo hoạt nhất, cực kỳ có tâm kế nữ nhân. Hừ, nếu không phải ngươi gì tại cửa ra vào, dùng tính tình của ta, ta sẽ chịu được hung hăng càn quấy đái tân ni. Đường Y Lâm cao ngạo mà cười lạnh một tiếng, tại ta không chú ý thời điểm, nàng như thiểm điện đưa di động đã đoạt trở về, lại nhanh chóng thu tại sau lưng, ngăn tại trước mặt của ta chính là hai tòa đường cong yêu mỹ ngọn núi. Hảo thủ đoạn, ta còn có thể nói cái gì đâu này. Ta chỉ có thể thò tay cầm chặt hai tòa phình ngọn núi, hai tay ngón cái cùng ngón trỏ tê động, nắm hai cái nhỏ điểm lồi một hồi mãnh liệt trà sát, kỳ vọng Đường Y Lâm phản kháng. Chỉ cần nàng muốn phản kháng tựu nhất định phải dùng tay, chỉ cần dùng tay tựu không cách nào hảo hảo bắt được chi kia muốn chết điện thoại. A hát, Đường Y Lâm dùng sức cắn cặp môi đỏ mọng, như cũ đem hai tay đặt sau lưng, căn bản bất vi sở động, xem ra của ta gian kế không cách nào thực hiện được. Ta có một cái nghi vấn. Ta dứt khoát đem hai tay với vào Đường Y Lâm trong áo ngủ trắng trợn dao động. Ân, Đường Y Lâm mặt có chút hồng. Ngươi vì cái gì đem những này đều nói cho ta biết. Tay của ta trượt hướng Đường Y Lâm rốn, gầy một gầy rốn. Ta phát hiện Đường Y Lâm run đến lợi hại, nàng có lùi bước dấu hiệu. Ân, bởi vì ta muốn cho ngươi biết, vì đạt được ngươi ta sẽ không từ thủ đoạn. Lần này Đường Y Lâm cả hai má đều đỏ. Không từ thủ đoạn, quá khoa trương đi, ta cũng không phải cái gì ưu tú nam nhân. Ngẩn người ta đình chỉ khiêu khích, Đường Y Lâm lời nói kích thích đến thần kinh của ta, bởi vì ta cũng là không từ thủ đoạn chi nhân. Ta đình chỉ khiêu khích tựa hồ lại để cho Đường Y Lâm thở dài một hơi. Người xác thực không phải ưu tú nam nhân, ta chỉ là thống hận Hà Quân Thiết, vì thoát khỏi hắn, ta cũng không từ thủ đoạn. Rất đáng tiếc ta đấu không lại Hà Quân Thiết, góc chuyện audio.com. Hiện tại hắn đột nhiên chết, ta cảm thấy được cái chết của hắn nhất định cùng ngươi có liên quan, cho nên vô luận như thế nào ta đều tốt đến ngươi. Ta cần không phải ưu tú nam nhân, mà là một cái có thể bảo hộ nam nhân của ta. Chấm, ta đương nhiên có thể bảo hộ ngươi. Ta đột nhiên tràn ngập tự hào, nam nhân ưa thích bảo hộ nữ nhân, càng ưa thích được nữ nhân tán tụng. Ngươi còn yêu thích ta? Đường Y Lâm cười khanh khách bắt đầu mà. Tay của ta lại động thoáng cái tự sờ đến mỹ nhân cấm, chỗ đó có một mảng lớn mềm mại đồng cỏ và nguồn nước. Là ưa thích, bất quá ta càng ưa thích điện thoại di động của ngươi. Đối đãi động dục tiểu hồ ly đích phương pháp xử lý tựu là hào hào tra tấn nàng. Ta như thiểm điện đem Đường Y Lâm ôm vào trong ngực tựu là đem miệng vết thương đụng đau ta cũng không quan tâm. May mắn ta đã có hồi báo chi kia muốn chết điện thoại một lần nữa rơi vào trong tay của ta. Ân, kỳ thật ta còn có rất nhiều cho ngươi ưa thích đồ vật. Đường Y Lâm như đầu xà tựa như tại trên người của ta quấn quanh, ta hở ra bộ vị lại bị năm đầu con rắn nhỏ chăm chú mà hoàn ở ta, chỉ có thể từng ngụm mà hô hấp. Thật sự, ta đây muốn tìm một cái mới được, tay của ta với vào Đường Y Lâm khe đít gian, chỗ đó vừa vặn cũng hạ lên một hồi mưa lớn mưa to. Hừ, hai cái lẳng lơ đem ngươi ép khô, ngươi đã tìm được cũng vô dụng. Đường Y Lâm oán hận mà tại bả vai ta lên cắn một cái, ta nhẹ buông tay, điện thoại rơi xuống trên giường bệnh. Ta chịu đựng đau đớn, phẫn nộ mà đem Đường Y Lâm ngã tại trên giường bệnh. Vừa áp đến cái mông của nàng, chi kia điện thoại tựu phát ra lên để cho ta xấu hổ vô cùng hình ảnh. Ốc trời ạ, đó là tiểu quân bờ mông sao? Như vậy đáng yêu bờ mông sao có thể phun ra nuốt vào như thế thô bỉ xấu xí đại đông tây? Cái kia mê người khe hở sao có thể một lần lại một lần mà nuốt hết của ta đại nhục côn. Ta sợ ngây người, điện thoại chứng màn tuy nhỏ, nhưng quay chụp góc độ tuyệt hảo hình ảnh rung động linh hồn của ta. Oanh, một hồi sấm rền lăn qua tận lực bồi tiếp vù vù gió lớn từ lúc mở đích cửa sổ phấp phới mà đến thổi bay nhu hòa bức màn. Có phong thì có vũ, xem ra này sẽ là một trận mưa lớn. Rất đáng tiếc đợi cả buổi cũng không có rơi xuống một đinh nửa điểm mưa, vù vù gió lớn chỉ có thể cùng ta đốt vào âm thanh giao tương hô ứng. Dưới thân, rất tròn bờ mông oi cao cao nhếch lên, một căn uy mãnh vô cùng đại nhục bổng o không ô nhiều lần mà tại chặt khít lỗ đít. Trong mắt ra ra vào, xoay tròn da thịt mềm mại. Ta thật lo lắng nhỏ hẹp lỗ đít. Mắt sẽ bị đại nhục bổng o không ô no bề bụng cho dù nhỏ hẹp lỗ đít. Mắt sớm đã tiếp nhận qua của ta tẩy lễ, nhưng là ta hay là rất lo lắng. Nhẹ nhàng một chút được không nào? A hát, Đường Y Lâm phát ra mất hồn đây này lẩm bẩm, trên người nàng áo ngủ đã bị xoáy lên, hai cái no đủ núm vú trong tay ta hoàn toàn mất đi tự do. Ta sẽ không ôn nhu, muốn hay không dừng lại. Ta hung dữ mà đáp lại, phảng phất dưới thân nữ nhân chỉ là của ta tính nô lệ. A hát, chẳng lẽ ngươi đối với muội muội của ngươi ôn nhu sao? Đường Y Lâm mãnh liệt hất đầu phát, nàng tựa hồ khó có thể chịu được của ta thô lỗ. Đúng vậy, ta chỉ đối với tiểu quân ôn nhu, nghe thấy được sao, ta chỉ đối với tiểu quân ôn nhu. Dương VT của ta tại bạo trướng, cực lớn quy đầu không ngừng thổi mạnh nhuyễn mềm dai khuếch trương ước cơ. Góc truyện audio.com, xinh đẹp lỗ đít đã không còn tồn tại, ta dần dần chán ghét khuếch trương ước cơ, thứ này tựa như nam nhân thủ dâm lúc năm ngón tay, đã chán ghét lại cần. A hát, ngươi là đồ đần, ngu xuẩn, tiểu quân không cần ôn nhu. Lỗ đít nàng càng thoải mái. Đường Y Lâm rên gì chẳng những hấp dẫn, còn tràn ngập cổ động, một cái tã cổ động. Không, ta sẽ không đâu, ta sẽ không đụng tiểu quân lỗ đít. Ta tâm run lên, côn tê hung hăng đâm vào lỗ đít, chỗ sâu nhất trong đầu nhưng lại tiểu quân cởi chuồng hô cứu mạng bóng dáng. Ngươi nhất định sẽ, ngươi còn có chuyện gì không dám làm, ốp, tốt chứng, điểm nhẹ á, ngươi có thể hay không không muốn nói lời nói. Ta giận dữ, ta muốn nói, ngươi là đại hỗn đản, ngươi cả thân biểu muội đều không buông tha. Ngươi thật là lớn hỗn đản, ta muốn cho mẹ nuôi biết rõ ngươi cưỡng hiếp tiểu quân. Không, không phải cưỡng hiếp, là cưỡng gian. Ta muốn tố giác ngươi, ngươi là phạm tội cưỡng gian. A hát, Đường Y Lâm gian nan mà về phía trước bò sát, phảng phất muốn thoát ly đại nhục bổng của ta. Ngươi câm miệng cho ta, chấm, buông ra núm vú ta vọt lên hai tay phản véo Đường Y Lâm cổ. Nha, ta, không thở được, Đường Y Lâm ra sức dãy rủa ở bên trong, đại nhục bổng của ta chọc vào càng hung mãnh, càng sâu. Úp, ta muốn làm chết ngươi, nhìn ngươi còn chụp ảnh, nhìn ngươi còn gọi bậy. Ta làm chết ngươi, làm chết ngươi, làm chết ngươi cái này dâm phụ. Mỗi chửi bới một câu ta tự dùng hết toàn thân lực lượng cắm vào một lần. Khục khục, ngươi mau thả, tay ta không, không thể thở. Đường Y Lâm dốc sức liều mạng lắc đầu, nàng kêu đau đã dần dần mềm yếu, chỉ có hơi thở tại tăng thêm, ta thật lo lắng nàng sẽ hít thở không thông. Phòng càng cạo càng lớn, của ta đốt vào cũng càng lúc càng dày đặc. Tại vù vù gió lớn ở bên trong giao cấu, ta cảm thấy khó có thể nói nên lời, kích thích ta bắt đầu say mê, dần dần xa vào. Ta, người điên rồi, muốn tai nạn chết người á. Đột nhiên, sân thượng truyền ra bên ngoài đến một tiếng thét lên, một thân ảnh theo sân thượng nhảy xuống, lao thẳng tới mà đến. Tiểu quân, ta lập tức hồn phi phách tán. Mau buông tay á, tiểu quân lo lắng mà kêu to, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đều trợn nhìn. Ta tranh thủ thời gian buông tay, ngốc ngơ ngác mà đè nặng Đường Y Lâm. Tiểu quân, ta không sao. Đường Y Lâm cả khí cũng không kịp thở gấp tựu vội vàng giải thích. Sự tình ra đột nhiên, nàng cũng ngơ ngác mà ghé vào trên giường bệnh, cặp mông trắng như tuyết vẫn run run, ta cảm giác được động thịt của nàng đang kịch liệt co rút. Trời ạ, Đường Y Lâm cao chiều, nàng rõ ràng tại cực độ trong nguy hiểm đạt được cao trào. Không có việc gì, ngươi vừa rồi hô cứu mạng. Tiểu quân mê mang, nàng chỉ độn mà nhìn xem Đường Y Lâm. Ta và ngươi biểu ca mờ. Vui đùa, Đường Y Lâm lại lộ ra đáng thương bộ dạng. Hay nói giỡn, tiểu quân ánh mắt chuyển rời đến trên người của ta, phát hiện ta lòa lồ hạ thể đang dán chặt Đường Y Lâm. Cái kia lập tức tiểu quân đã minh bạch, nàng triệt để minh bạch đây là duy nhất một lần yêu trò chơi. Ân, ta nhẹ gật đầu, cũng học Đường Y Lâm giả ra đáng thương bộ dạng. Các ngươi, Lý Trung Hàn, ngươi là một cái đại hỗn đản, đại biến thái. Tiểu quân ý thức được chính mình là một kiện khứu về đến nhà chuyện, nàng hung hăng mà dậm chân, hướng cửa phòng bệnh chạy tới, chạy trốn so phong còn nhanh. Ai, gocchuyenaudio.com, ta chán nản lăn xuống đến trên giường bệnh, nghĩ thầm lần này xong đời tiểu quân nhất định sẽ không tha thứ ta. Đông đông đông đông, tiểu quân vừa chạy đến cửa ra vào, ngoài cửa lại vang lên mất trật tự tiếng bước chân, tiếng đập cửa còn có lo lắng hỏi thăm. Xảy ra chuyện gì, phiền toái thỉnh đem cửa mở ra, ta là y tá trưởng. Cửa mở thời điểm y tá trưởng nhìn thấy chính là ba chương dáng tươi cười quái dị mặt. Tiểu quân dùng nhất kiểu òn ẻn thanh âm nói xin lỗi. Thực xin lỗi y tá trưởng tỷ tỷ, vừa rồi phong thái lớn hơn, thiếu chút nữa đem ta cho quét đi, sợ tới mức ta kêu to. Nói xong, tiểu quân quơ quơ đầu tựa hồ cảm thấy da trâu thổi lớn hơn, nàng nhịn không được ha ha một tiếng bật cười. À hát, cái thanh kia cửa sổ đều đóng a. Ca ca ngươi tuy nhiên thân thể khôi phục nhưng vẫn là phải chú ý bỗng chốc. Ân, chúng ta đây đi nha. Y tá trưởng thái độ thật tốt, nàng không có chút nào trách cứ chúng ta. Lúc gần đi, nàng lưu lại một nụ cười ngọt ngào. Thực không có ý tứ, tiểu quân đáng yêu dáng tươi cười theo y tá trưởng ly khai mà nhanh chóng biến mất. Khục, tiểu quân, ta vội ho một tiếng, vụng trộm hướng Đường Y Lâm khiến nháy mắt. Đường Y Lâm quyết lấy cái miệng nhỏ nhắn lắc đầu, gặp ta khẩn cầu mà nhìn xem nàng, nàng bất đắc dĩ gật đầu. Tiểu quân, gặp tiểu quân không rên một tiếng, ta lại hô một lần. Ta không biết ngươi, tiểu quân lạnh lùng mà nhảy ra bốn chữ, mông đít nhỏ uốn éo tự muốn rời đi, ta tranh thủ thời gian sẽ cực kỳ nhanh ngăn tại cửa ra vào. Tiểu quân, ta vẻ mặt cầu xin, coi chừng đóng lại cửa phòng bệnh. Mở ra, tiểu quân lạnh lùng mà nhìn chăm chú ta. Tiểu Quân, ngươi hãy nghe ta nói. Ta cực lực ổn định Tiểu Quân. Nếu như lúc này làm cho nàng ly khai, thật không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Ta không nghe, ta cái gì cũng không muốn nghe, ngươi hết thảy chuyện cùng ta không quan hệ. Tiểu Quân lời nói lạnh tới cực điểm, ta âm thầm sốt ruột. Nếu như Tiểu Quân mắng ta, thậm chí đánh ta, ta cũng bất giác được đáng sợ tựu là loại này lạnh lùng, ta biết rõ Tiểu Quân lúc này nhất định hận chết ta. Tiểu Quân, nếu như ngươi bây giờ đi ra gian phòng này, mụ mụ ngươi sẽ chứng kiến những này ảnh chụp. Đường Y Lâm đã đi tới, trong tay nàng rõ ràng là chi kia điện thoại trên màn hình Tiểu Quân cùng ta huyết mạch sôi sục ảnh chụp nhảy vào Tiểu Quân tầm mắt. A ha, Tiểu Quân hét lên một tiếng, hai tay che lại mặt kiều nhỏ thân thể không ngừng phát run. Ta đau lòng không thôi, vì không mất đi Tiểu Quân, ta chỉ tốt ra này hèn hạ đối sách. Nhưng có thể hay không lưu lại Tiểu Quân, ta không có bao nhiêu tin tưởng. Đường Y Lâm chừng ta liếc tựa hồ oán trách ta không từ thủ đoạn. Nàng nhẹ nhàng đi đến Tiểu Quân sau lưng ôn nhu nói. Tiểu Quân, ta đã nhận thức mụ mụ ngươi làm mẹ nuôi. Từ nay về sau, ngươi cũng là ta muội muội kết nghĩa. Dù là ngươi chán ghét ta, ta cũng là ngươi chị nuôi, ta cái này làm tỷ tỷ không muốn qua cướp đi biểu ca của ngươi. Ta chỉ là một cái số khổ nữ nhân, cha mẹ sớm tựu mất ta một mực không chỗ nương tựa bị người bắt nạt. May mắn ta gặp ngươi biểu ca, là ngươi biểu ca cứu vớt ta, ta mới không có bị người xấu khi dễ. Ta cảm tạ ngươi biểu ca, dùng nữ nhân chân quý nhất đồ vật báo đáp hắn. Tiểu Quân, ngươi có biết hay không, nếu như không có ngươi biểu ca ta. Ta nửa tháng trước tựu tự sát. Ồ, nước mắt là nữ nhân đối phó nam nhân hữu hiệu nhất vũ khí, nhưng có đôi khi dùng nước mắt đối phó nữ nhân cũng rất có hiệu quả. Góc chuyện audio.com, Đường Y Lâm nước mắt vừa nhỏ đến Tiểu Quân mà bắt đầu đứng ngồi không yên. Ta không dám khẳng định Đường Y Lâm nói tất cả đều là nói thật, nhưng ta khẳng định nàng ít nhất nói một nửa nói thật. Những này nửa thật nửa giả lời nói đều có thể đả động ta thiện lương, hồn nhiên lại không biết nội tình Tiểu Quân đương nhiên sẽ bị đả động. Nàng buông hai tay, trong mắt vòng vo lưỡng truyền, người cũng không thể nói cho ta biết mụ mụ, nàng nếu đã biết ta. Ta cũng đừng có sống, ta biết rõ người biểu ca rất thích ngươi, người nếu ly khai người biểu ca, hắn sẽ thương tâm, thương thế của hắn tâm tựu cũng không lý ta. Hắn không để ý tới ta, ta cũng sẽ thương tâm, cho nên ta không cho phép ngươi ly khai người biểu ca. Nếu như ngươi phải ly khai ngươi biểu ca, ta chỉ tốt đem ngươi cùng biểu ca chuyện nói cho ngươi biết, ba ba, mụ mụ, nói cho cây ti tất cả mọi người. Như vậy mụ mụ ngươi sẽ thương tâm, ba ba của ngươi sẽ tức giận, công ty từ trên xuống dưới đều xem thường ngươi biểu ca. Đường Y Lâm khua môi múa mép như lò xo, ngữ khí uyển chuyển bi thương tăng thêm nước mắt như mưa, Tiểu Quân cái này như bi sao có thể ngăn cản. Nàng sợ hãi, a ha, không chỉ nói á, không chỉ nói á, Y Lâm tỷ, van cầu ngươi đừng nói đi ra ngoài. Tiểu Quân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trời ạ, ta thực không đành lòng lại để cho Đường Y Lâm hù dọa nàng. Vậy ngươi tựu đáp ứng ta, không ly khai ngươi biểu ca. Đường Y Lâm nhàn nhạt nói, hừ, cái này đại hỗn đản hội thương tâm, nữ nhân của hắn một đống lớn, quang ta biết đến tựu ba cái, không, bốn cái. Tiểu Quân duỗi ra bốn căn trắng trắng mềm mềm ngón tay. Cái đó bốn cái, Đường Y Lâm xoa xoa nước mắt ôn nhu hỏi, Tân Ni tỷ tỷ, Vương Di tỷ tỷ, Linh Linh tỷ tỷ, còn ngươi nữa Y Lâm tỷ tỷ. Tiểu Quân mỗi nói ra một cái tên tựu thu hạ một đầu ngón tay. Dạng như vậy tựa như cùng người ta buôn bán sau tính sổ, ta quả thực giờ khóc giờ cười. Linh Linh tì tì, là Cát Linh Linh, Đường Y Lâm sửng sốt một chút lập tức điện giật tựa như hỏi. Ân, Tiểu Quân dùng sức gật gật đầu. Lý Trung Hàn, ngươi tên hỗn đản này, ta cho ngươi biết nếu như ngươi sẽ cùng Cát Linh Linh lui tới, ta sẽ đem chuyện của ngươi toàn bộ nói ra. Trong lúc đó Đường Y Lâm ánh mắt như đao, cả lông mi đều bị dựng lên. Ta âm thầm kêu khổ trong nội tâm mắng to Tiểu Quân nói lung tung. Cát Linh Linh là công nhận đệ nhất mỹ nữ, Đường Y Lâm đương nhiên sẽ ghen ghét, nữ nhân ghen ghét có đôi khi có thể long trời lở đất. Không có, sớm đã không còn lui tới, ta lớn tiếng thổ lộ, vậy sao, ngươi lúc hôn mê nàng đến xem qua ngươi thật nhiều lần, mỗi lần đều khóc đến so Tiểu Quân còn lợi hại hơn. Hừ, lúc ấy ta đã cảm thấy kỳ quái, không thể tưởng được ngươi đã từng cùng nàng có một chân. Đường Y Lâm lạnh lùng mà xem ta. Vậy sao, ta cũng không biết, ta ngượng ngùng mà trà sát hai tay, vụng trộm liếc về phía Tiểu Quân, phát hiện Tiểu Quân con mắt chằm chằm vào Đường Y Lâm trong tay điện thoại. Trong nội tâm của ta khẽ động, nhớ tới Tiểu Quân có mê đảo Đỗ Đại Duy trộm ảnh chụp trước khoa. Nếu như không có đoán sai, Tiểu Quân nhất định đối với Đường Y Lâm điện thoại cũng động đồng dạng ý niệm, trong nội tâm của ta không khỏi mắng to Tiểu Quân rào hoạt. thầm nghĩ cùng hắn muốn tiểu quân đến trộm, không bằng ta động thủ trước, tay cầm rơi vào trên tay của ta tổng sống khá giả rơi vào trên tay người khác. Ai, không thể tưởng được chúng ta biểu huynh muội đều có làm tặc thói hư tật xấu. Góc truyện audio.com. Hừ, tiểu quân xinh đẹp như vậy đáng yêu, ngươi về sau thiểu làm tổn thương chuyện của nàng. Cái này chi điện thoại ảnh chụp ta ý định xóa bỏ mất, miễn cho không cẩn thận cho người khác chứng kiến. Đường Y Lâm khen bỗng chốc tiểu quân, ngữ phong đột nhiên một chuyển tới muốn chết trên điện thoại di động, ta cùng tiểu quân đều vãnh tai. A ha, ta lắp bắp kinh hãi. Đúng vậy a, xóa bỏ tốt nhất. Tiểu quân kích động gật đầu. Ai, nàng tâm địa thiện lương, có thể không cần làm tặc nàng đương nhiên nhất nguyện ý. Đúng vậy a, dù sao ta đã đem những này ảnh chụp dành trước, cho dù đem những này ảnh chụp đều xóa khẩn yếu. Đường Y Lâm lộ ra mê chết người mỉm cười. À, tiểu quân hung hăng mà ôm theo góc áo. Cái gì, ta từ đầu mắt đến chân. Ha ha, Đường Y Lâm uốn eo bỗng chốc eo thản nhiên mà đi đến sân thượng, đón vù vù gió lớn, sâu kín thở dài. Ta thích gió lớn, càng ưa thích trời mưa. Cũng thật là tinh xảo, Đường Y Lâm vừa dứt lời, bầu trời rõ ràng rầm rầm dưới mặt đất lên mưa to. Ta cùng tiểu quân hai mặt nhìn nhau. Ở bên trong ban kỷ luật thanh tra điều tra hành động biểu hiện ra cáo một giai đoạn một đoạn, trọng nhặt cây ti tổng giám đốc tư cách địa vị Lý Trung Hàn, vắt hết óc an bài chúng mỹ nữ mới định vị. Tại hắn tâm cơ thao làm cho hạ, đái tân ni thổ lộ ra Trương Ngôn Ngôn thầm mến hắn đã lâu sự thật, đồng thời rơi vào hắn thiết hạ tề nhân chi phúc trong cạm bẫy. Gặp được Lý Trung Hàn cùng Quách Vịnh Nhàn quan hệ tiểu quân, không bằng đái tân ni tốt như vậy dỗ, đúng lúc Trương Đình Nam đối với tiểu quân triển khai thế công, tiểu quân lại đối ngoại tuyên bố. Trương Đình Nam là bạn trai ta. Chấm, Lý Trung Hàn tiếp nhận trung niên Mỹ phụ mời, nguyên lai tưởng rằng là Trường Diễm gặp, không nghĩ tới thần bí tình tỷ đúng là. Cách Trương,